Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 551, 551, chương 550 nhị lang chân thần, chương 550 nhị lang chân thần, chương 550 phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Quỷ thần phong hào đã thành, cho mời quỷ thần lập tức quy vị, theo phong thần bảng nhắc nhở âm một vang. Tam mắt lệ quỷ đứng sừng sững, quỷ thuyền cũng không có động, Triệu Phúc Sinh trong tay quỷ thần lệnh bắt đầu trở nên âm hàn, nàng trước mắt tối sầm, địa ngục không tiếng động khởi động, mạnh bà triệu hoán huyết nguyệt không biết khi nào bị nếu ẩn, tựa vô hắc khí che đậy, lại nhìn không tới nửa phần sương mù ảnh, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ đám người thân ảnh cũng đã biến mất. Ở nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương, không biết khi nào xuất hiện một chỗ vực sâu, địa ngục hiện hình. Sương đen giống như lốc xoáy giống nhau tuyển xoay tròn, mang theo có thể cắn nuốt vạn vật thâm trầm, một tòa không người có thể thấy quỷ bia chậm rãi xuất hiện ở vực sâu phía trên, trấn áp chư thiên quỷ thần, quỷ bia phía trên, số tòa điện thờ mở ra. Bị câu thỉnh thượng bảng quỷ thần nhất nhất hiện hình, âm lãnh nhìn phía dưới đã thụ phong nhị lang chân thần, hai bên không tiếng động rằng co, chúng quỷ. Sát khí cùng quỷ bia hòa hợp nhất thể, quỷ bia tuy nói không có hiện hình, lại nguy nga, lành lạnh, mang theo lệnh người không dám khinh nhờn uy hiếp, như đỉnh thiên chi trụ, sừng sững với thiên địa. Phong Đô nhìn không tới quỷ bia tồn tại, lại có thể cảm ứng được quỷ bia kinh sợ, hắn quỷ vực bắt đầu giải thể, quỷ tường phân băng tan rã, hóa thành phiến phiến hắc khí tán giật, xương đen bên trong. Mọi người trong lòng như là đè ép nặng trĩu tảng đá lớn, thở không nổi, mấy dục hít thở không thông mà chết, lệ quỷ đã chịu trấn áp, lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Vô luận là tự thân nửa người nửa quỷ mạnh bà Phạm Thị huynh đệ, vẫn là ngự sử cường đại lệ quỷ khoái mãn chu, Võ Thiếu Xuân, giờ khắc này đều đã chịu quỷ bia ảnh hưởng, ý thức tan rã, tang ra trong tiểu viện, chỉ có lúc này chịu đủ tâm linh chấn tỏa tang hùng sơn. Niên thiếu Trương chuyện thế thấy này hết thảy, giống như lốc xoáy giống nhau màu đen vực sâu ở trong viện xuất hiện, vô luận là thần là quỷ, toàn chịu vực sâu sở chấn, chỉ có kia giá thuyền lão người chèo thuyền. Chẳng sợ đã chết, hắn trước khi chết chấp niệm cũng làm hắn hình thành pháp tắc. Quay chung quanh vực sâu mà chuyển, tìm kiếm hắn sinh thời vẫn luôn khát vọng tới gần đậu thuyền nơi, người chèo thuyền thân thể sáng. Trong, quỷ điện điểm đến hắn bụng, cũng đem hắn sinh thời cuối cùng trong nháy mắt lưu lại ý cười dừng hình ảnh, người chèo thuyền ngự sử quỷ thuyền, vòng quanh vực sâu chậm rãi đổi nghề, xương đen lượn lờ chung. Trong thiên địa phảng phất lâm vào quỷ vực bao phủ bóng ma. Chỉ có trên thuyền này một phương từ người chèo thuyền thắp sáng quang minh, đem hắc ám xua tan, một màn này quỷ dị hiện tượng tĩnh lặng không tiếng động. Rồi lại chấn động người tâm linh, một màn này thật sâu khắc các tiến niên thiếu Trương chuyện thế trong lòng. Quỷ bia vừa hiện, trấn áp quỷ thần, không biết qua bao lâu, Triệu Phúc Sinh chi giác thu hồi, nàng trong tay vẫn luôn phát run quỷ thần lệnh dần dần trở về bình. Tĩnh, lệnh bài thượng kia viên không an phận chuyển động quỷ trong mắt cũng yên lặng, phong thần bảng quỷ bia phía trên đột nhiên điện thờ chấn động, quỷ bia đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện một cái kham vị. Kham vị trung xuất hiện quỷ thần chi ảnh, trên cao nhìn xuống chúng quỷ thần, tiếp theo. Phong thần bảng nhắc nhở âm đánh thức Triệu Phúc Sinh, dã thần bị thỉnh về thần vị, thỉnh phong thần hào, nhị lang chân thần, chúc mừng ký chủ lần đầu thỉnh phong chân thần. Khen thưởng công đức giá trị 200.000, đạt được phong thần lệnh một quả. Chú, phong thần lệnh nhưng triệu hoán quỷ thần, nhưng nếu công đức giá trị không đủ để trấn áp quỷ thần. triệu hồi ra tới thần minh khả năng sẽ phản vệ ngươi tánh mạng. Chú, nhị lang chân thần tình huống đặc thù. Ở ký chủ vẫn chưa hoàn toàn ngự sử phong thần bảng dưới tình huống. Vô pháp hoàn toàn mượn dùng nó lực lượng, chỉ có thể mượn dùng nó một bộ phận lực lượng, cần tiêu hao công đức giá trị. Chú, thỉnh cẩn thận sử dụng quỷ thần lực lượng, nếu cung cấp nuôi dưỡng thần minh công đức giá trị không đủ. Quỷ thần khả năng sẽ phản phệ phong thần bảng. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Kiếp nạn còn cần kiếp nạn phá. 58 năm trước, Tang Hùng Sơn kiện tụng quấn thân, thân hãm nhà tù, hắn nguyên bản xuất thân ngự quỷ giả nhà. Tổ tiên từng rất có lai lịch, hắn tổ tông tích lũy công lao cái thế, là chung kết Tây Hán lệ quỷ hoành hành thời đại công thần, là mở ra Đông Hán thống trị tiên phong. Phong thần bảng không có cảm xúc phập phồng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh trong đầu vang lên. Vinh quang cuối cùng sẽ phai màu. Trung cốt phủ bụi trần với thiên địa, tiền bối che chở trung quy sẽ tan hết. Ngự quỷ thì hạ quy túc ở nơi nào? Hắn sinh thời từng hàm hậu thành thật, đáng tiếc vận mệnh trêu người. Ngự quỷ lúc sau hắn tính tình đại biến, cuối cùng làm hại Thượng Dương quận. Có lẽ ở hắn chính mắt thấy chính mình giết chết Lưu Văn Thanh mẹ con khi đã từng Tang Hùng Sơn đã chết đi. Lệ quỷ nhất khống chế khoảnh khắc, hắn may mắn đạt được đến từ tiền bối một khối di khu. Tiện đà sau khi chết lệ quỷ sống lại, cùng ra người quỷ mẫu lần lượt hợp nhất, nó là phức tạp đua tổ lệ quỷ. Kế thừa tổ tông một bộ phận ý chí, cuối cùng ra người quỷ mẫu đua tạo thành đặc thù chân thần. Nó sinh với Rót Giang huyện Nhị Lang thôn. Lệ quỷ sống lại với Thượng Dương quận, trước khi chết nó lớn nhất tâm nguyện là thay đổi qua đi. Nghịch chuyển kết cục, lúc sắp chết, hắn tưởng nếu người luân hồi chuyển thế, có kiếp sau kiếp này, nếu hắn có thể trở về quá khứ, có phải hay không có thể nghịch thiên sửa mệnh, có lẽ bằng hắn hiện giờ ngự quỷ chi lực. Hắn có thể điều tra rõ năm đó Quách Chính Bảo một án hung phạm. Đem hung thủ hết thảy giết chết, huyết tế người bị hại, lấy rửa sạch chính mình trên người oan khuất, do đó thay đổi kết cục. Đường kia một chản luân hồi quỷ đèn sáng lên, đến từ 58 năm sau mang theo đầy ngập oán sát khí lệ quỷ bước lên quá vãng hành trình khi. Mang đến chính là lớn hơn nữa tai họa, mà phi oan sâu được rửa. Cởi chuông còn cần người cột chuông toàn nhân hệ linh người chính là chính. Mình, đến từ 58 năm sau lệ quỷ giết chết Lưu Văn Thanh. Lưu Văn Thanh chính là có thể khắc chế lệ quỷ tốt nhất giải linh người. Này quỷ có thể ngự sử quỷ tranh, biến đổi thất thường, nó có được không thể diễn tả tồn tại di khu. Có được nhìn trộm thế gian vạn vật năng lực, nó quỷ khu có thể đỉnh thiên đạp mà. Nó là thế gian vô pháp bắt giữ tồn tại, không chịu ước thúc, dù tẩu với tương lai, qua hưu, tận thị cũ từ là nó ứng kiếp chỗ. Lưu Văn Thanh là có thể tạm thời phong ấn nó duy nhất khắc tinh, chúc mừng ký chủ bắt được này trong. Nháy mắt cơ hội, thành công thỉnh phong thần minh, chúc mừng ký chủ phá giải Thượng Dương quận đại án. Đem bao phủ Thượng Dương quận mấy chục năm bóng ma trở thành hư không. Giải trừ trong thành bá tánh tai họa ngầm. Giải trừ đại hán triều hủy diệt nguy cơ. Ký chủ cứu vớt thế gian ngàn vạn sinh linh. Công đức cái thế. Khen thưởng công đức giá trị 200.000. Lệ quỷ luân hồi. Suốt thức nữa tạo thành đại hán triều 189 năm xuất hiện diệt thế quỷ án. Ký chủ mắt minh mục thanh, phá án có công, khen thưởng công đức giá trị 100.000, ký chủ ghét cái ác như kẻ thù. Thưởng phạt phân minh, đối bá tánh lòng mang thương hại, có được chính nghĩa, cũng liền phá Thượng Dương quận thủy quỷ án, ra người quỷ mẫu tử trành án, tam mắt lệ quỷ sống lại án, khen thưởng công đức giá trị 200.000. Địa ngục thụ phong thần bảng ảnh hưởng. để tránh mất đi cân bằng. Khấu trừ 10.000 công đức giá trị duy trì vững vàng, nhắc nhở ký chủ. Nhanh chóng mở ra địa ngục, cùng phong thần bảng thần vị tương cân bằng. Phong thần lộ từ từ, đường dài lại gian nan, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ. Sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ. Tái hiện trật tự, trùng kiến địa ngục, tam mắt lệ quỷ hoàn toàn thụ phong thần lệnh khống chế. Kia viên lệnh triệu phúc sinh tổng cảm thấy run như cây sấy quỷ trong mắt, nhìn trộm cảm lập tức biến mất. Đây là nàng tự ngự sử phong thần bảng tới nay, sở làm quỷ án thu hoạch lớn nhất một lần, nhưng triệu phúc sinh trong lòng lại rất khó vui mừng đến. Lên, địa ngục bóng ma chậm rãi tan đi, kia trấn áp chúng quỷ, lệnh đến quỷ thần đều kinh vực sâu ẩn nấp. Ý thức đã chịu ảnh hưởng Võ Thiếu Xuân, Nhị Phạm chờ liên tiếp hoàn hồn, khống chế quỷ thuyền trương chuyện thế đã không có chi giác. Mang theo con thuyền ngừng ở Hoàng Tuyền bờ sông, lẳng lặng chờ đợi Triệu Phúc Sinh lên thuyền, phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở. Hoàng Tuyền người chèo thuyền mời ngươi lên thuyền, hay không đáp ứng lời mời đi trước. Hắn tổ tiên từng có vinh quang, từng là không thể diễn tả tồn tại hậu đại, bởi vậy sinh ra liền cùng quỷ có duyên. Ở sinh khi hắn con buôn khôn khéo, sau khi chết hắn vẫn lấy tiền làm việc, hắn sợ hãi cô đơn, rồi lại thích ứng cô đơn. Hoàng Tuyền bờ sông thượng một diệp cô thuyền là nó bạn, đường nó thắp sáng kia chẳng có thể làm quỷ thần dừng lại, thiên đèn mãn thuyền lệ quỷ đều sẽ bị nó đưa hướng nó muốn đi bờ đối diện. Nó sắp chết có cái tâm nguyện, tưởng trở lại nó muốn đi địa phương. Ký chủ, người biết nó muốn đi nơi nào sao? Hoàng Tuyền người chèo thuyền cùng ngươi có duyên, nó mời ngươi lên thuyền. Này con không biết đi hướng nơi nào quỷ thuyền, ngươi dám thượng sao? Phong đô quỷ vực tán loạn, sương đen chậm rãi đạm khai. Quỷ thuyền dựa hà mà đình, điểm thiên đèn trương chuyện thế đứng ở đầu thuyền. Kia ánh lửa đem hắn ra mặt chiếu sáng lên. Triệu Phúc Sinh đứng ở ánh sáng bên trong, tỉnh táo lại mạnh bà trước tiên nhìn đến Triệu Phúc Sinh. Rũ xuống mí mắt, chặn trong mắt thần sắc, nàng khóe miệng hơi hơi cong lên. Thần thái bình đạm, chiếu sáng dưới, nàng chưa hoàn toàn khép lại mí mắt chỗ. Xuyên thấu qua lông mi che đậy, như cũ có thể nhìn đến hai giọt nước mắt giống như trân châu giống nhau lộng lẫy, thủy quang bị nàng hàm ở hốc mắt nội, cũng không có rơi xuống, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Như bình thường giống nhau, lão Trương, ta sẽ không lên thuyền, lên thuyền cũng không có khả năng cho ngươi tiền, hết hy vọng đi. Nàng vẫn cùng thường lui tới giống nhau cùng Trương chuyện thế đối thoại, nhưng đứng ở đầu thuyền Trương chuyện thế đã sẽ không phát ra ngôn ngữ, người chết như đèn diệt, mạnh bà trong đầu hiện ra này một câu tới, nàng nhất có thể thông cảm Triệu Phúc Sinh lúc này trong lòng cảm thụ. Đương người sau khi chết lệ quỷ sống lại, sinh thời hết thảy bị lau đi, cho dù lệ quỷ sống lại sau vẫn duy trì sinh thời bộ dạng, nhưng chung quy cảnh còn người mất, hết thảy đã bất đồng. Đại nhân, mạch bà thấy nàng bộ dáng này lo lắng gọi một tiếng. Triệu Phúc Sinh ở Vạn An huyện mọi người trong lòng từ trước đến nay cường hãn quyết đoán, ít có lộ ra như vậy thần sắc. Không biết vì cái gì, mạch bà mơ hồ cảm thấy lúc này Triệu Phúc Sinh lại có chút đáng thương, nhưng mạch bà cái này cảm giác cũng không có liên tục lâu lắm. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh chớp chớp mắt, đãi nàng lại lần nữa mở to mắt khi ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh đạm nhiên. Kia hai viên nước mắt cũng không có rơi xuống, mà là bị nàng nuốt trở về trong lòng. Nàng biến thành dĩ vãng vững vàng quả quyết bộ dáng, phảng phất không có gì có thể lay động nàng tâm phòng. Không có việc gì, lão Trương đã đi trước một bước. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, tiến vào trấn ma tư người, như vậy Quy Túc khó tránh khỏi quay đầu lại tới rồi Thượng Kinh. Ta thế hắn Thỉnh Phong, nàng nói đến chỗ này, nhớ tới ngày đó chính mình vừa mới trọng sinh với cái này dị thế. Trong lòng phá lệ bất an, khi đó Trương Truyện thế lòng mang không quỷ, nàng lấy cường thế thủ đoạn bức này nhập trấn ma tư khi. Từng đối Trương Truyện thế ưng thuận lời hứa, trấn ma tư là cái bát sát, đáng tiếc Trương Truyện thế không có chờ đến triều đình dưỡng lão kia một ngày. Một nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng không khỏi sinh ra buồn bã, chỉ là một lát sau. Nàng đem tạp niệm đè ở trong lòng, tiếp theo nàng khởi động phong thần bảng, tâm niệm vừa chuyển gian, phong thần bảng nhắc nhở, hay không tiêu hao 200.000 công đức giá trị, mở ra thứ 9 tầng địa ngục. Triệu Phúc Sinh ánh mắt kiên định, là thứ 9 tầng địa ngục đã mở ra. Thứ 9 tầng địa ngục nhưng giam giữ sát cấp lệ quỷ, trấn áp hỏa cấp quỷ vật, uy hiếp tai cấp lệ quỷ, một ngục không dung nhị quỷ. Đường cửu cấp địa ngục hơi thở xuất hiện, kiếp cấp lệ quỷ sẽ né tránh khai, phong thần bảng cùng địa ngục đã đạt thành cân bằng. Nhắc nhở ký chủ, nhanh chóng chiều sâu ngự sử phong thần bảng, trọng tố pháp tác. Thứ 9 tầng địa ngục hơi thở vừa hiện thế, không biết khi nào hiện ra thân hình Phong Đô Cập Tạ Cảnh Thăng không tự chủ được run lập cập. Hai người Mạc Danh cảm thấy sau cổ tê dại, quỷ ngục vừa hiện. Bóng ma như thủy triều cùng hoàng tuyền con sông tương hàm tiếp, nguyên bản xúc đứng ở mũi thuyền. Trương Truyện thế quỷ ảnh nhoáng lên, quỷ thuyền động, kia thân thuyền mang theo Trương Truyện thế bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động từ hoàng tuyền trượt vào trong địa ngục mặt, bóng ma đem Trương Truyện thế và ngự sử quỷ thuyền cắn nuốt. Phong thần bảng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên. Hoàng tuyền người chèo thuyền tìm được rồi, nó muốn đi trước địa phương. Ai, Triệu Phúc Sinh không? Tiếng động than nhẹ, Trương Truyện thế quỷ ảnh biến mất. Hoàng tuyền phía trên chỉ có nhị lang chân thần giữ lại, lúc này nó đã chịu phong thần bảng áp thúc. Không hề giống lúc trước giống nhau sống lại, chính như Triệu Phúc Sinh lời nói. Đã phát sinh lịch sử không thể sửa đổi, bị luân hồi pháp tắc khống chế Tang Hùng Sơn trở lại 58 năm. Sao, không có ở năm đó đế kinh nhắc lên tinh phong huyết vũ. Như vậy này cọc quỷ họa liền tự có này phá giải duyên pháp. Chỉ là mọi người cũng chưa nghĩ đến đại giới sẽ lớn như vậy, thảm thiết như vậy. Đại nhân, Tang Hùng Sơn hắn, Mạnh Bà nhìn đứng thẳng ở hoàng tuyền phía trên quỷ ảnh liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, nó đã bị ta ngự sử. Triệu Phúc Sinh lên tiếng. Tiếp theo thỉnh thần quy vị, nhị lang chân thần quỷ ảnh nhoáng lên. Thần khu tại chỗ biến mất. Một chương không thuộc về 58 năm sau, cùng Tang Hùng Sơn đã hợp thể ra người từ lệ quỷ thân hình thượng chảy xuống dưới, mang huyết. Ra người rơi xuống đất nháy mắt, ngay sau đó lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh không nói hai lời. Duỗi tay hướng ra người chảo lấy mà đi, nàng này động tác dọa mọi người nhảy dựng, Lưu Văn Thanh mẻ. Còn bị tam mắt lệ quỷ giết chết lúc sau liền lệ quỷ sống lại, tuy nói lúc này ra người quỷ mẫu tử. Chành còn xa phi 58 năm sau lệnh Thượng Dương quận nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng trước đây trước Lưu Văn Thanh lệ quỷ sống lại kia một sát. Có lẽ là nhân duyên ràng buộc. Nó ngắn ngủi áp chế nhị lang chân thần chi lực. Vì Triệu Phúc Sinh tranh thủ tuyệt hảo cơ hội, chỉ bằng điểm này cũng làm mọi người không dám khinh thường mới vừa sống lại ra người quỷ mẫu. Nhưng Triệu Phúc Sinh lúc này lại dám trông rỗng duỗi tay đi bắt này lệ quỷ. Tạ Cảnh Thăng thấy vậy một màn, trong lòng phát lạnh. Đang lúc mọi người kinh ngạc khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh lại mở ra địa ngục lực lượng. Thứ 9 tầng địa ngục lực lượng đã đem đối quỷ vật trấn áp tăng lên tới cực hạn. Triệu Phúc Sinh tay đụng tới ra người quỷ mẫu kia một khắc. Quỷ mẫu đang muốn phản phệ, lại cảm ứng được thứ 9 tầng địa ngục uy hiếp, chính như phong thần bảng nhắc nhở. Một vực không dung nhị quỷ, thứ 9 tầng địa ngục tồn tại lệnh đến ra người quỷ mẫu nhanh chóng trốn. Chạy, lại lần nữa xuất hiện khi đã bao trùm thượng tang hùng sơn thân thể, lịch sử một lần nữa tiến vào luân hồi, năm đó tang hùng sơn tại chạy thoát lao ngục tai ương sau. Một cái khác, chính mình, người khác trong mắt cho rằng là hắn ngự sử lệ quỷ mất khống chế. Quỷ vật sống lại, bảo khởi giết chết Lưu Văn Thanh mẹ con. Ngay sau đó tang hùng sơn khống chế được lệ quỷ. Tuổi nhỏ trương chuyện thế mới có thể bảo toàn tánh mạng, mà Triệu Phúc Sinh này đoàn người đi theo luân hồi pháp tắc đi vào 58 năm trước. Trả giá thảm thống đại giới sắc phong tam mắt lệ quỷ sau. Vẫn chưa chạy thoát tử vong vận mệnh Lưu Văn Thanh lệ quỷ sống lại sau. Lựa chọn tang hùng sơn trở thành ngự quỷ giả, có khả năng 4.1 hào sẽ xin nghỉ. Hai ngày này sự tình có bao nhiêu điểm, mỗi ngày về nhà tương đối trễ, trạng thái điều chỉnh bất quá tới đâu. Hết chương.